Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 487, góc truyện audio.com, chấm, oanh, thần uy cuồn cuộn, đó là một đạo hư ảnh thần niệm, đến từ thú thần tín ngưỡng của thú nhân tộc, một cái hư ảnh bỉ mông thú thần hàng lâm xuống. Thú thần, Cổ Trần trừng lớn hai mắt, cảm thấy toàn thân tràn đầy áp lực, một cỗ thần uy ép xuống, thú thần xuất hiện. Thân thể cao lớn đỉnh thiên lập địa, lập tức xuất hiện ở bên trong thiên phạt. Hắn vừa mới xuất hiện, đang muốn bày ra thần uy, kết quả lại bị thiên phạt bao bọc. Thiên uy kinh khủng lập tức đánh cho nó hồ đồ. Ầm ầm, thiên phạt bạo động, uy thế lập tức bạo tăng mấy chục lần. Dường như bị hoàn toàn chọc giận, cả phiến thiên địa đều run rẩy lên. Theo hư ảnh thần niệm đột nhiên xuất hiện ở dưới thiên phạt, giống như khiêu khích, thiên phạt dứt khoát nổi điên. Ta chính là thú, ách, thiên phạt, hỗn trướng, người nào đang hãm hại bổn tỏa. Hư ảnh thú thần vốn khí phách ra sân, thanh âm liền im bặt lại, tiếp theo chửi ầm lên. Nó bị thiên phạt dọa cho bối rồi, bị thiên phạt hoàn toàn nhấn chìm. Hư ảnh thần niệm to lớn bị ngược sát bi thảm, sụp đổ thành từng khối. Hư ảnh thú thần ngơ ngác, nó bị ai đó hiến tế xin một đạo thần niệm hàng lâm, kết quả lại bị thiên phạt bao bọc vây quanh. Thần niệm ở dưới thiên phạt bạo động bị diệt đi từng mảnh từng mảnh. A, phía dưới thiên phạt truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đạo hư ảnh thú thần kia vô cùng thê thảm, thần uy cuồn cuộn ban đầu không còn sót lại chút gì, thân thể bị đánh đến rách mướp, toàn bộ quá trình không tới 3 giây. Hư ảnh thú thần vốn khí phách, bị đánh tan tại chỗ. Hư ảnh thần niệm to lớn tán loạn, biến mất trước khi thấy được Cổ Trần ở bên trong thiên phạt. Nhân tộc, sâu kiến, suy nghĩ thú thần lóe lên, dứt khoát bị thiên phạt hủy diệt, thần hồn to lớn tiêu tán. Cổ Trần nhìn trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt ngơ ngác, có chút buồn cười, nhưng cười không nổi, bởi vì thiên phạt bạo động, uy lực tăng mạnh mấy chục lần. Thật là độc ác, Cổ Trần nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng của hắn im lặng, giờ khóc giờ cười, tên tát mãn tế tự kia quá độc ác, hiến tế chính mình, dẫn tới một đạo ý niệm thú thần, dứt khoát khiến thiên phạt bạo tăng mấy chục lần uy lực. Chuyện này có phải là cố ý hay không? Hành động lần này của tát mãn tế tự không chỉ hãm hại Cổ Trần, càng hãm hại một đạo ý niệm thú thần được hắn hiến tế xuống, bị thiên phạt tiêu diệt. Đáng thương cho thú thần, một đạo hư ảnh ý niệm vừa mới xuống, kết quả đã bị thiên phạt tiêu diệt. Có thể nói nó thật sự bị đánh cho choáng váng. Ai có thể nghĩ tới, tát mãn tế tự lại tàn nhẫn như vậy, hãm hại cả tín ngưỡng của bản tộc mình. Xong rồi, Cổ Trần nhìn qua thiên phạt ngưng tụ áp xúc đến cực hạn trên đỉnh đầu. Phạm vi lôi vân thiên phạt rộng trăm dặm lúc đầu lập tức rút nhỏ đi một nửa, nhưng uy lực lại tăng lên mấy chục lần. Từng đạo lôi xà đan xen, hóa thành lôi long. Còn có một cái lôi trì xuất hiện ở phía trên lôi vân. Bên trong đan xen rất nhiều đồ vật mạnh mẽ, có binh khí, có lôi điện hình người đang hội tụ thành hình, dứt khoát bùng nổ, oanh, một cây lôi binh giết xuống, trong nháy mắt đánh vào thân thể Cổ Trần, ép hắn xuống lòng đất. Gần như trong một cái chớp mắt tiếp theo, lôi chỉ buông xuống, hoàn toàn trấn áp Cổ Trần. Bên trong ấp ủ từng đạo lôi binh, đao thương kiếm kích một mạch đánh tới. Thương thương thương, Cổ Trần gặp bi kịch, dứt khoát bị thiên phạt oanh kích từng vòng, đánh cho toàn thân vỡ tan, thanh đồng bí giáp không ngừng nứt ra, vỡ nát, huyết nhục cháy đen. Càng kinh khủng chính là, trong lôi trì xuất hiện vô số bóng người, đó là một đám thiên phạt lôi điện hình người, tay cầm lôi binh không ngừng giết lên, chấn sát Cổ Trần, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời. Vạn vật thất thanh, Cổ Trần bị dìm trong diệt thế lôi phạt, thiên phạt cuồng bạo, một phương lôi trì trấn áp ở nơi đó, Vô số lôi điện hình người giết xuống hố sâu. Đánh ra một cái vực sâu không thấy đáy. Ở bên trong toàn là lôi binh tàn phá bừa bãi. Lôi điện hình người chém giết. Một đạo tiếp lấy một đạo giết đi vào. Loại thiên phạt khủng bố tuyệt luân này. Tựa như không giết hết bóng người phía dưới thiên phạt thề không bỏ qua. Giết. Trong vực sâu truyền đến một tiếng hét giận dữ. Sát ý ngút trời. Có bóng người xông ra. Múa may song quyền. Đánh cho từng kiện lôi binh vỡ nát. Hóa thành vô số tinh hoa lôi đình. Chúng chưa kịp tản ra đã bị người kia một miệng nuốt mất cách Trương.